Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1174. Khóc chuyện audio chấm cơm. Dung Phi cầm khăn tay thay tiểu công chúa xoa xoa, nhịn không được cười một tiếng. Lạc Nhi trưởng thành, Trầm Mộc Bạch uống thuốc một lát sau, liền cảm giác có chút buồn ngủ. Dung Phi để cho cô nằm xuống, vừa nhắm mắt đã ngủ say. Không biết qua bao lâu, bên tai cô truyền đến một đường tiếng nói nam nhân. Mơ màng tỉnh lại, Lạc Nhi thân thể thế nào? Hoàng đế mặc long bào màu vàng sáng mở miệng hỏi. Dung Phi cười nói, đã tốt hơn một chút. Mặc dù cười đến diễm lệ, nhưng lông mi lại là không thể che hết vẻ buồn rầu. Mặc dù đã vào tuổi trung niên, nhưng hoàng đế hình dáng vẫn anh tuấn như cũ. Hoàng đế đem Dung Phi ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nói, yên tâm, trẫm sẽ lại tìm danh y vì Lạc Nhi chữa bệnh. Dung Phi nhẹ gật đầu, tạ ơn hoàng thượng. Trầm Mộc Bạch không biết mình lúc này có nên lên tiếng hay không. Vừa định đem đầu lại chôn trở về, liền đối với một đôi mắt, hoàng đế thả Dung Phi trong ngực ra, ngồi vào một bên giường hẹp, cầm tay tiểu công chúa, phụ hoàng tới thăm con. Trầm Mộc Bạch nhìn hoàng đế, sau đó duỗi cánh tay ra nói, phụ hoàng. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy sủng ái đem tiểu công chúa ôm đến trong ngực, sờ sờ cái mũi nhỏ của cô, có nghe lời mẫu phi, ngoan ngoãn uống thuốc hay không? Trầm Mộc Bạch gật gật đầu, thuốc thật đắng, phụ hoàng, không phải cô muốn giả bộ nai tơ, mà là độ thiện cảm của hoàng đế quá quan trọng, liên quan đến nhiệm vụ của cô, thuốc đắng dã tật, Lạc Nhi ngoan ngoãn uống thuốc, nghe lời mẫu phi, rất nhanh liền tốt rồi. Hoàng đế nói, ngữ khí tràn đầy tự ái, cái kia phụ hoàng ngày mai còn sẽ tới nhìn Lạc Nhi sao? Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, Lạc Nhi. Dung Phi đứng ở một bên ngữ khí không khỏi mang chút nghiêm khắc. Hoàng đế khoát tay áo, không có chuyện gì, ngừng một chút nói, phụ hoàng mấy ngày nay phải phê đổi rất nhiều tấu chương. Bận bịu chút, Lạc Nhi ngoan ngoãn uống thuốc, chờ khỏi bệnh chút, phụ hoàng liền đến. Trầm Mộc Bạch gật gật đầu, cái kia Lạc Nhi nhất định ngoan ngoãn uống thuốc. Hoàng đế cũng không có đợi bao lâu, liền rời đi. Không qua một lát, thái giám bên cạnh hoàng đế liền phụng mệnh đưa tới một chút ban thưởng. Trầm Mộc Bạch rúc vào trong đệm chăn, Dung Phi sờ lên đầu cô, ngữ khí ôn nhu nói, còn muốn ngủ sao? Chậm rãi ngáp một cái, nhẹ gật đầu, vị trí hiện tại của cô gọi Bắc Lăng Quốc, hoàng đế gọi Văn Nhân Cổ, dưới gối có 9 cái hoàng tử một cái công chúa, nguyên chủ Văn Nhân Anh Lạc xem như một vị công chúa duy nhất nhận lấy ngàn vạn sủng ái. Lại là con ma bệnh, từ thai trong bụng đi ra đã là như thế, Dung Phi 10 điểm yêu chiều đau lòng đứa bé này, lại quá bảo hộ, nguyên chủ bây giờ 5 tuổi. Số lần ra ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Văn Nhân Anh Lạc thân thể ốm yếu, đoạn thời gian trước bởi vì sinh một trận bệnh nặng, cuối cùng vẫn không có chịu nổi. Trầm Mộc Bạch nhiệm vụ mục tiêu chính là ngũ hoàng tử Văn Nhân Ly. Mẫu thân đối phương là hoàng đế một lần say rượu lúc lưu lại loại. Bởi vì thân phận là cung nữ hèn mọn, mặc dù ở tại trong hậu cung, lại là không người hỏi thăm. Mà Văn Nhân Ly tự nhiên là từ nhỏ đã nhận khi nhục cùng khinh mạn. Có thể nói là một vị hoàng tử không được sủng ái nhất. Không chỉ có như thế, bởi vì tuyến vận mệnh chịu ảnh hưởng, mệnh số nhiều thăng trầm, biến số quá nhiều, Trầm Mộc Bạch nhiệm vụ chính là liều mạng bảo vệ hắn chu toàn. Thẳng đến thời điểm lông cánh đầy đủ, thân thể nuôi một thời gian. Trầm Mộc Bạch vẫn như cũ không thể ra khỏi cái cung điện này. Mà cô nũng nịu như thế nào, Dung Phi cũng chỉ là ngẫu nhiên để cho cô ở gần đây đi đi. Xa lại không được, hôm nay tiết lại rơi. Lúc này mới vừa ngừng, trong tay Trầm Mộc Bạch cất một cái hỏa lô tinh xảo nhỏ nhắn. Áo lông chồn màu trắng bao lấy cô, phụ trợ khuôn mặt nhỏ lộ ra càng ngày càng tuyết bạch. Khách chương.